cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84 phiên ngoại 2X không có hệ thống các vai phụ. 1. 99 Đại hội thể thao lễ khai mạc. Sân thể dục Thượng Quần Ma Loạn Vũ, Vương Thiền Thiền ở trong đội ngũ chạm hào. Ngẩng đầu liền thấy có cái phương trận từ trước mắt chậm rãi đi qua, cái này ban tuyển chính là thú. Hệ phong cách, hải lục không không trùng lạp, so nàng quê quán vườn bách thú động vật còn toàn, đằng trước cử kỳ chính là cái nam sinh. Tóc hơi cuốn, môi hồng răng trắng, sinh đến phi thường đẹp, cười rộ lên như là có ngôi sao rơi vào trong mắt, hắn tạo hình là thỏ tai cụp. Cái ót rũ một đôi thật dài lỗ tai, phía sau còn có cái tròn trịa lông xù xù cái đuôi, Vương Thiền Thiền manh đến tâm can thẳng run, nàng mới vừa chuyển tới trường học này, ai đều không quen biết, liền nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng học, cái kia con thỏ là ai a? Đồng học chính cầm di động điên cuồng chụp ảnh, nghe vậy giới thiệu nói, ô thước, cao nhị tam ban học trưởng. Có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Vương Thiền Thiền mãnh gật đầu, đồng học tìm được rồi thân nhân. Mở ra album cho nàng xem chính mình cất chứa. Nói, xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Học trường 6 tháng cuối năm liền cao tam. Thả xem thả quý trọng, Vương Thiền Thiền thâm chấp nhận, đồng học là cái điển hình e người. Lôi kéo nàng một hồi liêu. Vương Thiền Thiền vì thế đã biết học trưởng là ô gia tiểu thiếu gia. Cha mẹ cùng đại ca đều rất lợi hại, cũng đều thực sủng hắn, nhưng hắn bản nhân trên người không có gì thiếu gia tính tình. Ngược lại tính cách thực hào, vẫn là cái cẩm lý thể chất, phàm là trường học tổ chức thi đấu đề cập đến lớp rút thăm. Cơ bản đều là hắn đi, mỗi lần trừ đến độ thực hào. Quả thực là ông trời thân nhi tử, đồng học nói. Nga đúng rồi, hắn còn thực thích truy kịch cắn CP, Vương Thiền Thiền có chút ngoài ý muốn. Phải không? Đồng học nói, ân, thường xuyên sinh động ở diễn đàn cùng group chat. Bất quá không phải sở hữu CP đều cắn. Hai bên đến có CP cảm, lớn lên cũng cần thiết đẹp mới được. Nghe nói hắn vẫn là trong vòng sản lương đại lão, Vương Thiền Thiền tức khắc nghe được giờ khóc giờ cười, cuối cùng một cái phương trận đi xong, mặt sau là kéo cờ nghi thức cùng giáo lãnh đạo đọc diễn văn, chờ sở hữu lưu trình đều kết thúc. Vận động viên liền lục tục tiến tràng cạnh kỹ, tiếp ứng bàn thảo bông tuyết dường như bay đến quảng bá trạm, các group chat cũng náo nhiệt lên. Ảnh chụp cùng tin tức xoát đến bay nhanh, cao nhị tam ban trong đội ngũ ngồi vây quanh một đám. Người, ô thước cắn hạt dưa, một bên cùng bọn họ thảo luận quảng bá bản thảo, một bên ở trong đàn lên tiếng, nhìn thấy có lớp chúng ta vận động viên thi đấu, còn sẽ đứng dậy nhiệt tình mà cố lên, vội đến vui vẻ vô cùng, tin ta, loại này thời điểm giống nhau đều là tình yêu thi đỗ kỳ. Bàn thảo khẳng định có thật nhiều lén lút thổ lộ, hắn nói. Ta trường học, qua cơn mưa trời lại sáng, chính là năm trước đại hội thể thao tốt hơn, một vòng. Người sôi nổi gật đầu, qua cơn mưa trời lại sáng, là cao tam một đôi cao nhan giá trị tình lữ. Đều là trường học nhân vật phong vân, đi cùng một chỗ cực kỳ đẹp mắt, phảng phất phim thần tượng chiếu tiến hiện thực. Là bọn họ ở trong trường học duy nhất cắn một đôi CP, trong đó một người nói. Hai người bọn họ gần nhất không cùng khung, có phải hay không cãi nhau? Ô thước nói, ta cảm giác giống, hắn thở dài, hy vọng có thể nhanh lên hòa hảo đi, còn lại người cũng đi theo thở dài. Đúng vậy, bằng không về sau không bao giờ tin tưởng tình yêu, lớp trưởng từ khác ban trở về. Móc ra một cái con thỏ hình dạng kẹo que. Nhãi con, mama đi ra ngoài đi săn cho ngươi mang. Ô thước duỗi tay tiếp nhận tới. Ngọt ngào nói, cảm ơn mama tương đương, lớp trưởng ở bọn họ bên người ngồi xuống. Đang nói chuyện cái gì? Ô Thước nói, đang nói chuyện qua cơn mưa trời lại sáng. Cầu nguyện hai người bọn họ lâu lâu dài dài, lớp trưởng biết bọn họ đều là CP phấn. Nói, ta tới phía trước còn thấy bọn họ, Ô Thước cùng người chung quanh lập tức động tác nhất trí mà. Nhìn chằm chằm nàng, lớp trưởng nói, ngoặc kép, hướng tiệm trà sữa đi. Ô Thước chờ mong hỏi, ma ma, uống trà sữa sao? Lớp trưởng nói, ngoặc kép, nửa đường cảm ơn. Ô Thước nói, được rồi tương đương, ném xuống này một câu. Vài người kích động mà chạy, còn chưa đi đến tiệm trà sữa. Bọn họ xa xa mà liền nhìn đến kia đối tình lữ. Không cấm thả chậm một chút bước chân. Tưởng nhiều xem vài lần, chỉ thấy một phương dịch nửa bước. Cùng một bên khác cánh tay dán ở bên nhau, Ô Thước đoàn người. Chậc chậc chậc, đáng tiếc một bên khác cũng không mua chướng. Nghiêng hắn liếc mắt một cái, xách theo trà sữa quay đầu liền đi. Người trước một sốt ruột, trực tiếp cầm đối phương thủ đoạn, Ô Thước đoàn người hai mắt tỏa ánh sáng. Hoắc, hắn a lên rồi. Hai người thấp giọng nói mấy câu, nắm cổ tay biến thành bắt tay, Ô Thước đoàn người không hẹn mà cùng lộ ra gì cười. Dù sao cũng là vườn trường, hai người thực mau liền buông lỏng ra, sóng vai trở về đi. Ô Thước đoàn người nhanh chóng thu liễm biểu tình, chờ hai bên ở nửa đường tương ngộ, liền vẻ mặt ngoan ngoãn hỏi hào. Bọn họ nhìn theo này đối tình lữ đi xa, lại lần nữa tin tình yêu. Ô Thước chân thành nói, chúc 99 tương đương, còn lại người chăm miệng một lời. Chúc 99, bọn họ đầy mặt hiền từ mà tới rồi tiệm trà sữa. Cho chúng ta tới ly 99, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép chấm hỏi, vài người hoàn hồn sửa miệng, chiêu bài cảm ơn. Ô Thước muốn toàn đường, uống một ngụm. Cảm giác có thể vẫn luôn ngọt đến trong lòng, hắn nhìn xem xanh thảm không trung. Nghe sân thể dục thượng hết đợt này đến đợt khác cố lên thanh. Nhảy nhót mà xách theo trà sữa về tới trên khán đài. 2. Thượng thượng thiêm tần diên mở ra phòng môn đi vào đi. Bên trong người nhất thời toàn nhìn về phía hắn, trong đó một người đứng lên, giang hai tay cánh tay tưởng cho hắn một cái ôm. Thấy hắn lui về phía sau né tránh, ha ha cười, vẫn là như vậy không lưu tình. Hôm nay chính là ta sinh nhật a. Tần Diên đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Lãnh đạm nói, sinh nhật vui sướng. Thọ Tinh cười tiếp nhận tới. Cảm ơn đường ca, tới, tùy tiện ngồi. Tần Diên nhìn chung quanh một vòng, chọn một cái dựa môn đơn người sofa, ngồi xuống, nơi xa nữ hài lén lút mà đánh giá vài lần, cái này mới tới nam nhân diện mạo lạnh lùng. Trên người ăn mặc tây trang, vừa thấy chính là từ công ty lại đây, nàng chỉ cảm thấy đối phương diện mạo cùng khí chất đều thẳng chọc chính mình thẩm mỹ. Bát quái mà dò hỏi Thọ Tinh, đây là ngươi nói hiện tại ở 500 cường công tác học bá đường ca? Thọ Tinh nói, ân, tốt nghiệp không mấy năm đã lên tới tổng giám. Nghiêu bước đi, nữ hài càng bát quái. Hắn có đối tượng sao? Thọ Tinh đánh giá mà nhìn xem nàng, dội nước lã, chưa lập gia đình độc thân. Nhưng người cũng đừng suy nghĩ, ta cảm thấy người bình thường trị không được hắn. Ta đường ca luôn luôn lãnh khốc vô tình, miệng còn đặc biệt độc. Từ nhỏ đến lớn truy người của hắn đều bị hắn nghẹn chạy, nữ hài nghe lọt được. Nhưng vẫn là có chút nóng lòng muốn thử, nàng tìm cái thời cơ tiến lên nói chuyện phiếm. Một lát sau bị độc đã trở lại, hiện lên một chút tâm tư hoàn toàn quy vị. Khí đại thương thân, so với nam sắc, vẫn là mệnh càng quan trọng, đêm nay Thọ Tinh nhân duyên hào. Cũng rất biết sinh động không khí. Toàn bộ phòng náo nhiệt phi thường. Bọn họ nói chuyện phiếm trong quá trình biết được có cái nam sinh vẫn luôn ở học bát tự. Lập tức mở ra huyền học hình thức, sôi nổi tìm đại sư xem bói. Đều cảm thấy tính đến đính chuẩn, chú ý điểm thực mau rơi xuống Tần Diên trên người, hắn nói rất ít, nhưng tồn tại cảm không thấp. Phòng người thường thường mà đều sẽ xem hắn hai mắt, Thọ Tinh thực mau cũng nghĩ đến hắn. Cười tiếp đón, Đường ca cũng tới tính tính bái, xem người chừng nào thì có thể thoát đơn. Tần Diên quét đối phương liếc mắt một cái, xem ở đường để ăn sinh nhật phân thượng, hắn không có tẻ ngắt, nể tình mà nói chính mình sinh nhật, nam sinh bắt được tính toán. Đương trường khen nói, hoa, sự nghiệp của ngươi cùng tài vận đều hảo vượng a. Người chung quanh nghe được trong lòng cảm khái, ám lão nhìn giống như là thành công nhân sĩ, Tần Diên thần sắc bình tĩnh. Hắn luôn luôn không tin mấy thứ này, hắn chỉ tin nhân định thắng thiên. Thọ Tinh nói, hắn tình yêu tuyến cùng hôn nhân tuyến thế nào? Nam sinh nhìn cái này gần như quá bụa quẻ tượng, tiếp tục khen, này sự nghiệp thật sự không thể chê, ta chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, bay lên. Thọ Tinh nói, ta hỏi chính là hôn nhân, thành phố này liền hắn cùng Đường ca hai người sống nương tựa lẫn nhau. Quan tâm Đường ca hôn nhân chạm huống nhiệm vụ rơi xuống hắn trên đầu. Bởi vì người trong nhà cũng không dám trực tiếp cùng Đường ca giảng đạo lý. Mỗi lần gọi điện thoại đều hỏi hắn, nếu không phải vừa rồi nữ sinh thật sự không thích hợp, hắn là sẽ hỗ trợ tác hợp. Hắn hỏi, hắn ở nhân duyên phương diện thuận lợi sao? Nam sinh tránh không khỏi, uyển chuyển nói, thuộc về kết hôn muộn loại hình. Nếu thật có thể gặp gỡ một nửa kia nói. Hắn nói, trước mắt duyên phận còn chưa tới. Chờ một chút, Thọ Tinh nói, còn có thể nhìn ra khác sao? Nam sinh liền lại chuyển tới sự nghiệp thượng, nói điểm những việc cần chú ý. Im bặt không nhắc tới cảm tình đề tài, một đám người chơi đến đêm khuya mới tan cuộc, chuyển thiên. Sáng sớm, Tần Diên lái xe mang theo Đường đệ đi vùng ngoại ô, mới vừa vào thu. Thời tiết không nóng không lạnh, đúng là cuối tuần. Trong núi người rất nhiều, chùa miếu hương khói tràn đầy, phản âm mờ mịt, Đường đệ vừa đi vừa bái. Quay đầu thấy người nào đó lãnh đạm mà đứng, hỏi, thật không bái? Tần Diên, ân, một tiếng, Đường đệ nói, ta nghe nói nơi này rất linh. Tần Diên thờ ơ, Đường đệ liền không có lại khuyên. Thực mau tới rồi xin xâm địa phương, hắn không cấm lại nhìn về phía Đường ca. Muốn cho đối phương cũng cầu một cây, có thể cầu cái nhân duyên gì đó. Nói đối thượng Đường ca tầm mắt, vì tránh cho bị nghẹn, hắn kịp thời sửa miệng. Hoặc là cầu cái bình an, chính ngươi không cần, có thể cấp thầm thầm sau. Tần Diên bị thuyết phục, hắn trước kia gia đình điều kiện không tốt. Phụ thân mất sớm, là bị mẫu thân lôi kéo đại, tại đây tòa trong thành thị hơi chút đứng vững chân lúc sau. Hắn nguyên bản tưởng đem mẫu thân kế đó cùng nhau sinh hoạt. Nhưng lão thái thái ở trấn nhỏ trụ quán, cùng hàng xóm láng giềng tình cảm thâm hậu, không nghĩ ở thành phố lớn đợi. Hắn cũng liền tôn trọng đối phương lựa chọn, nghĩ đến lại quá không lâu liền phải đến Trung Thu. Hắn quyết định ở lễ vật nhiều hơn một cái bùa bình an. Đường đệ thấy hắn lần này thế nhưng không có cự tuyệt, chạy nhanh làm hắn trước tới. Tần Diên cầm lấy ống thẻ sau mới ý thức được một sự kiện. Hắn từ nhỏ đến lớn vận khí đều không tốt. Nếu là trừ cái hạ hạ thiêm, này không phải cho chính mình một ngạt sao? Đường đệ lo lắng hắn độc miệng sẽ mạo phạm Phật tổ, kiên nhẫn ở bên cạnh dạy hắn, chỉ nói phù hộ ai ai bình an hoặc khỏe mạnh là được. Nhiều không cần phải nói, nhớ rõ thành kính điểm A, Tần Diên nói. Ta biết, hắn lạnh nhạt mà nhìn ống thẻ, nghĩ thầm nếu trừ thiêm không tốt, khẳng định là phong kiến mê tín, ngẩng đầu nhìn nhìn từ bi tượng Phật. Hắn lần đầu tiên dùng vô cùng thành kính thái độ hứa nguyện, lay động ống thẻ, xoạch, một tiếng vang nhỏ, có căn thiêm rớt ra tới, nhặt lên vừa thấy, là căn thượng thượng thiêm, không có cảm tình. Tần tổng giam nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây. trên mặt hiện lên vừa lòng chi sắc, quyết định tin tưởng lần này Huyền Học. Ba, cái sau vượt cái trước, Tào Tân Hạo tan tầm về nhà. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến một đoàn mơ hồ bóng dáng, hắn đèn cũng chưa tới kịp khai. Liền thuần thục mà duỗi ra tay, cảm giác trong lòng ngực trầm xuống. Ước lượng phân lượng, tổ tông ai, người cũng không thể lại ăn. Tổ tông lập tức phản bác mà, Miêu Thanh, Tào Tân Hạo xoay người đóng cửa, mở ra đèn, ôm mười mấy cân Miêu chủ tử ngồi ở trên sofa nhỏ. Miêu chủ tử đậu trong chốc lát hai chân thú, hoàn thành chính mình mỗi ngày công tác, ném xuống hắn đi rồi. Tào Tân Hạo đều thói quen nó hỉ nộ vô thường, liền một mình ngồi chơi di động, mở ra trò chơi, hai cục đánh xong. Ván thứ ba gặp phải một đôi cực phẩm tình lữ tổ hợp, kênh đội ngũ nhanh chóng náo nhiệt. Các loại thân thích bay loạn, Tào Tân Hạo nói, không có việc gì, không vội, chúng ta còn có cơ hội, hắn kêu nhà trai, huynh đệ không thể ở bạn gái trước mặt mất đi phong độ đi. Ta tin ngươi có thể, hai người tách ra một chút, ngươi nói hai người cùng nhau nằm thi, nào có cuối cùng ở địch quân thủy tinh tháp vỡ vụn kia một khắc chụp hình lãng mạn đâu. Đúng không? Hắn hai bên cùng nhau khuyên, miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định cục diện, tuy rằng cuối cùng vẫn là thua. Nhưng ít ra trung gian từng có phản công, không có bại đến quá khó coi, tiểu tình lữ không rên một tiếng mà lui. Còn thừa đồng đội nói, huynh đệ, người cảm xúc rất ổn định a. Tào Tân Hạo chơi trò chơi chỉ vì giải trí, cũng không đem thắng thua xem đến quá nặng, nghe vậy cười. Hải, đều là chút lòng thành, ta lãnh đạo so với bọn hắn trừu tượng, các đồng đội tức khắc cười to. Bắt đầu phun tào từng người cẩu lãnh đạo, cảm thấy rất hợp duyên, liền bỏ thêm bạn tốt, cùng nhau chơi đến 12 giờ, lúc này mới nghỉ ngơi, Tào Tân Hạo chuyển thiên ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hầu hạ xong Miêu chủ tử liền đi công ty, hắn là cái tiêu thụ. Nhưng bán sản phẩm thuộc về máy móc thiết bị, chỉ đối các loại đơn vị bán ra, mỗi đơn ít nhất 6 vị số khởi bước, nhiều có thể có 8 vị số, phân công quản lý bọn họ lãnh đạo họ Quách. Trước kia là cái khu vực giám đốc, bởi vì trước mắt còn kiêm quản khu cũ, ngày thường thực thích song tiêu, đối mặt khác khu vực đơn tử không quá để bụng, chỉ đối nhà mình khu vực đơn tử nghiêm túc phụ trách. Yêu cầu sinh sản bộ cũng đến trước tăng cường bọn họ đơn tử tới. Làm đến mọi người đều tưởng trợn trắng mắt, Tào Tân Hạo gần nhất đang ở tiếp xúc một cái khách hàng. Dựa theo lệ thường hướng hắn hội báo, lãnh đạo tùy ý quét liếc mắt một cái. Hành, đi thôi, hảo hảo làm, Tào Tân Hạo cười tủm tỉm nói. Tốt lão đại, ta nhất định nỗ lực tương đương. Sau đó hắn tiếp tục đi cùng khách hàng nói. Cuối cùng nói hạ 500 vạn đơn tử, liền ở bọn họ lãnh đạo phụ trách khu vực, tin tức truyền khai. Toàn bộ thị trường bộ đều chấn động, ở lão Quách dưới mí mắt lấy đơn tử. Hơn nữa nhân gia còn trước tiên cùng hắn hội báo qua. Kết quả hắn không để ở trong lòng, rất tốt công trạng liền như vậy chắp tay làm người. Chỉ sợ muốn nghẹn ra nội thương, Quách tổng thực khiếp sợ. Đầu tiên là đem nhà mình khu vực người mắng một đốn. Oán trách bọn họ như thế nào liền không tiếp xúc qua cái này khách hàng. Sau đó ra mặt dày tìm được thượng cấp lãnh đạo, tưởng đem cái này hạng mục công trạng phân một nửa tính ở bọn họ khu vực trên đầu. Bị lãnh đạo chào một hồi, chỉ có thể một mình hồi văn phòng giận dỗi. Đồng sự toàn hả giận. Tào ca nghiêu bước, Tào Tân Hạo cười nói, không, chỉ là vận khí tốt. Đồng sự nói, Tào ca này là một mình xong trực tiếp cất cánh, 6 tháng cuối năm đều có thể tùy tiện chơi. Một người khác nói, lão Quách về sau sẽ không xem ngươi không vừa mắt đi. Tào Tân Hạo nghĩ thầm, tiểu gia cũng không phải không biết giận a. Ngoài miệng nói, hắn liền không thấy chúng ta thuận mắt quá, mọi người ám đạo cũng là. không cấm cùng chung kẻ địch. Một lát sau bọn họ lại về tới cái này đơn tử thượng. Tào ca ngươi đến mời khách, Tào Tân Hạo sảng khoái nói. Thỉnh, các ngươi tùy tiện điểm, mọi người nói. Tào ca đại khí, một đám người nói cười cười. Đề tài dần dần nhảy đến một vị khác đồng dạng làm người một lời khó nói hết người trên người. Đối phương là lão Quách thuộc hạ Tiêu Thủ. Hai người thấu cùng nhau quả thực chính là Ngọa Long Phượng Sồ. Ta nhớ rõ hắn còn so ngươi sớm tới một năm đâu. Hiện tại gì cũng không phải, chính là có thể thấy được Tiêu Thụ vẫn là muốn xem điểm thiên phú. Tào ca chính là điển hình có thiên phú, cái này có thể gọi là gì tới. Cái sau vượt cái trước. Trước lãng bị chụp chết ở trên bờ cát. Không sai, Tào Tân Hạo nói. Đừng khen, lại khen ta cũng không biết chính mình họ gì. Mọi người cười ha ha. Tào Tân Hạo xách lên tây trang áo khoác, cười đến khí phách hăng hái. Đi rồi, ăn cơm. 4. Tăng thần Hạo Huệ duy hóa xong trang, đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn đi vào studio, bắt đầu quay chụp quảng cáo. May mắn vây xem người đè nặng nội tâm thét chói tai, kích động mà nhìn trước mắt người khóe miệng mỉm cười. Diện mạo tuấn mỹ, tùy tiện một phách đều có thể đương hình nền di động. Hề Duy, DN chiến đội đội trưởng, vương bài, thế giới cấp mạnh nhất đánh giá. Hắn ở điện cạnh thượng cực có thiên phú, hơn nữa thông minh đến biến thái nông nỗi. Tới rồi trên sân thi đấu có thể đem người tính kế chết. Rất nhiều lần đều mang theo đội ngũ hoàn thành ngược gió phiên bản. Có thể nói kinh điển, bọn họ trước đó không lâu mới vừa đánh xong S tái trận chung kết. Thành công vệ miện, nhân khí chính như mặt trời giữa trưa. Sau rất nhiều minh tinh đều phải nổi danh, chiến đội giám đốc là tự mình bồi tới. Một bên chờ hắn, một bên cùng bên cạnh trợ lý thẩm tra đối chiếu hành trình, trừ bỏ quảng cáo. Mặt sau còn có hai cái đại ngôn muốn chụp, ứng Hề Duy yêu cầu đều định ở cùng một ngày, miễn cho chậm trễ hắn ngủ cùng chơi trò chơi, mấy người chờ hắn chụp xong. Hộ tống hắn lên xe, đem chuẩn bị tốt đồ ngọt đưa qua, Hề Duy mở ra một cái tiểu bánh kem. Hỏi, lên đường định rồi sao? S tái đánh xong, nguyên lai lên đường quang vinh giải nghệ. Bọn họ mùa giải mới cần thiết lại thêm tân nhân, giám đốc nói. Có hai người tuyển, một cái thanh huấn doanh tiểu hài tử, chơi game rất có thiên phú, vẫn là người fan, Hề Duy, Nga, Thanh. Một cái khác đâu, giám đốc lặng im một chút, ngoặc kép, Wim, Hề Duy cầm bánh kem tay một đốn. Bên cạnh hai cái trợ lý đều hít vào một hơi, Wim. Tuy rằng là vừa tiến vòng một năm tân nhân, nhưng thế tặc mãnh, mùa thu tái thượng từng làm cho bọn họ ăn qua lỗ nặng. Ngoại giới khắp nơi đều thực xem trọng hắn, hắn nếu gia nhập DN. Bọn họ mùa giải mới lập tức ổn, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Wim cùng Hề Duy tựa hồ có nào đó ân oán. Bọn họ trước kia là cùng cái thanh huấn doanh, sau lại Wim rời đi vòng, một năm trước mới một lần nữa trở về, này nguyên bản không có gì. Nhưng không chịu nổi Hề Duy fan nhiều, khảo cổ phát hiện hắn một đoạn video, video là người qua đường chụp. Bác chủ không hỗn giới điện cạnh, nhìn đến có hai cái soái ca liền nhịn không được chụp. Chỉ thấy cái kia soái ca đột nhiên cầm Hề Duy tay. Nhưng ngay sau đó đã bị đối phương ném ra. Cuối cùng hồng mắt đi rồi. Các fan, tấm tắc, xem xong. Ám đạo một tiếng bọn họ Hề thần thật là nam nữ thông ăn. Thẳng đến Wim lên sân khấu thi đấu. Bọn họ khiếp sợ phát hiện một vị khác soái ca thế nhưng là hắn. Vì thế video lập tức phát hỏa. Chẳng sợ hai bên kết cục bác bỏ tin đồn, cũng chưa có thể ngăn lại mọi người bát quái nhiệt tình, tỉ như Wim nguyên danh Tấn Hằng Hiên. Này ba chữ không có một cái ghép vần có V kép, cho nên hảo hảo mà như thế nào lấy cái lấy V kép mở đầu tiếng. Anh danh đâu? Là có cái gì tâm sự sao? nhưng đừng nói cho bọn họ là trùng hợp a. Giám đốc nói xong đánh giá Hề Duy, bổ sung nói, nhưng này đến hỏi trước ngươi ý tứ. Ngươi nếu có dị nghị, huấn luyện viên tổ sẽ một lần nữa suy xét người được chọn. Hề Duy nói, không có, xem chính hắn đi. Giám đốc nhịn không được hỏi, hai người thật sự không có việc gì? Hề Duy cắn khẩu bánh kem, ân, Thanh, có thể có chuyện gì? Nhiều lắm chính là Uyên đối hắn cáo quá bạch thôi, hắn năm đó quá khiếp sợ, theo bản năng mà cự tuyệt. Sau lại Uyên rời đi vòng, nhưng không phải bởi vì hắn, là bởi vì trong nhà ra rất nghiêm trọng sự. Lại sau lại đối phương trở về liên minh, bọn họ ở hậu đài gặp mặt, đã có thể tâm bình khí hòa mà lẫn nhau vấn an. Ai cũng không có nhắc lại qua đi, hai người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chẳng sợ ở một cái trong đội ngũ cũng sẽ không ảnh hưởng sân thi đấu phát huy. Giám đốc thấy hắn xác thật không ý kiến bộ dáng, móc di động ra cấp huấn luyện viên tổ đã phát tin tức, cùng Wim bàn bạc thực thuận lợi. Thực mau gõ định rồi hợp đồng chi tiết, Wim tới chiến đội báo danh ngày này. Hề Duy phá lệ mà rất sớm liền tỉnh, hắn ngủ không được. Rời giường đi bên ngoài, không trung âm trầm, nhưng cũng không lãnh, hắn mới vừa thấu mấy hơi thở, lại đột nhiên phát hiện có cái gì dừng ở trên mặt. Vừa nhấc đầu, phát hiện tuyết rơi, Wim chính là lúc này tới, năm đó ngây ngô thiếu niên trở nên trầm ổn. Kéo dương hành lý đứng ở trước mặt hắn, hỏi, như thế nào hôm nay khởi sớm như vậy? Hề Duy nói, nằm mơ mơ thấy ngươi. Wim không nghĩ tới gần nhất liền gặp bạo kích. Thần sắc bỗng chốc một đốn, ngay sau đó, hắn nghe thấy đối phương lại đã mở miệng, Hề Duy nói. Mơ thấy một cái bệnh tâm thần mở ra xe ba bánh đem ngươi đâm thành trọng thương, Wim. Ngoặc kép chấm hỏi, Hề Duy nói, sau đó ngươi tựa hồ liền thay đổi một người, ta vẫn luôn ở thử, đáng tiếc còn không có tra được chân tướng. Liền phát hiện ngươi lại biến thành chính ngươi, chỉ là rất kỳ quái, ngươi giống như đánh mất ký ức, nhưng chính ngươi nhưng vẫn làm bộ không có mất trí nhớ. Wim ám đạo này mộng rất phức tạp. Hỏi, ngoặc kép, còn có sao? Hề Duy cười nói, không có, về sau nhớ rõ rời xa xe ba bánh. Wim bất đắc dĩ. Hành, hắn nhìn trước mặt người, vươn tay, đội trưởng, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Hề Duy cười cùng hắn nắm ở bên nhau, ân. Hoan nghênh tới DN, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.